Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 829, dùng bảo đổi bảo. Sở phủ trong phòng khách, Sở gia hai cái lão đầu và quản sự đều đã cúi người nhích lại gần bảo bối chỗ mở miệng. Trong khe hở kia lộ ra quang huy mặc dù không phải rất khoa trương nhưng cũng hết sức rõ ràng. Lạc lạc lạc lạc, vỏ sò bắt đầu lay động. Ai, cái này còn chính mình sẽ dung. Sở nhị ra tiếng nói mới rơi xuống. Cái kia vỏ sò tự, đùng tương đương, một tiếng khép lại. Sở ra hai cái lão huynh đệ liếc mắt nhìn nhau. Sở lão ra chìa tay đi đụng đụng vỏ sò kia. Không có phản ứng gì. Sau đó cầm lên nghĩ muốn cậy ra nhìn xem. Nhưng căn bản cậy bất động. Huyết trưởng, ta đến thử xem. Sở nhị ra cầm lấy vỏ sò dùng sức bóp. Vừa rồi cũng chính là hắn mở ra. Nhưng lần này làm sao dùng sức đều cậy không ra. Cẩn thận chút, cẩn thận, đừng làm hỏng. Lão gia nhị gia, nếu không cầm cái đục đến thử xem. Hồ nháo, vạn nhất làm hỏng đây. Sở gia hai cái lão huynh đệ đều không đồng ý. Sở gia người vẫn rất có nghệ thuật thưởng thức trình độ. Không bàn là từ trên chất liệu còn là chế tác tinh tế nhìn cái này đều rõ ràng là cái bảo bối. Mà vừa rồi biến hóa lại thêm một phần kỳ dị sắc thái. Đương nhiên, không người cho rằng vỏ sò này là thiên nhiên hàng hóa. Cuối cùng cái này, vừa nhìn liền biết, chính là thợ khéo phí hết tâm tư điêu khắc ra đồ vật. Huyết trưởng, trong này khẳng định còn giấu bảo. Ngươi nói là cái gì? Nói không chắc là Dạ Minh Châu, chỗ nói trong sò giấu châu, ngụ ý Cát Tường, cũng nói rõ lần này kết hôn về sau, Chiếu Nhi cưới đến Minh Châu. Một bên quản sự cũng liền liền phụ họa, có đạo lý, lão gia nói đến thật tốt. Ai, liền là đáng tiếc không rõ ràng người đưa ở đâu, quý giá như thế lễ vật, lời còn chưa nói hết, tựu có hạ nhân vội vã chạy vào. Lão gia, quản gia, vừa nãy tặng quà người trẻ tuổi kia lại trở lại. Ồ, mau mau cho mời. Sở gia nhị gia vừa nghe mặt lộ vẻ vui mừng, mà sở gia lão gia tắc lắc đầu. Quý giá như thế đồ vật lại người mang cao cường võ công. Người đến cũng không phải người thường. Chúng ta tự mình đi nghênh tốt chút. Đúng đúng, huynh trưởng nói đúng. Hai huynh đệ hơi bàn bạc. Sau đó liền mang theo hạ nhân cùng đi ra. Bất quá giang lang lúc này đã tại hạ nhân dẫn đường đi vào bên trong. Mà ma dạ tắc xít sao đi theo tại bên cạnh hắn. Sở ra hai cái lão huynh đệ đi ra lúc. Quản sự vội vàng tại bọn hắn bên tay thầm thì. Lão gia, cái kia trang phục màu lam liền là tặng quà. Phỏng đoán cái kia đi ở phía trước liền là người nhà họ Tiêu. Sở gia lão gia vội vàng tiến lên mấy bước, nghĩ đến vị này liền là Tiêu gia công tử, không có từ xa tiếp đón còn mong rộng lòng tha thứ. Giang lang nghe đến cái này cũng là cười, bất quá hắn đồng dạng chắp tay đáp lễ lại, sở lão gia lời ấy sai rồi, dùng sở gia thân phận địa vị, thường nhân còn thật không dám để cho các ngươi sang nghênh đón. Đúng, nhượng sở lão gia thất vọng. Ta cũng không phải người nhà họ Tiêu. Sở nhị gia từ vừa nãy tựu đang nhìn giang lang. Lúc này càng là tựa hồ nhìn rõ ràng. Vội vàng nói. Huyết trưởng. Đây. Đây là giang lão gia. Không phải cái gì người nhà họ Tiêu. Ta tại vọng hồ lâu gặp qua. Sở nhị gia tại huynh trưởng bên thân một trận thì thầm. Cũng nhượng hắn huynh trưởng hơi sững sờ sau đó cũng phản ứng lại. Giang lão gia. Người này sở ra người còn là nghe qua. Nghe nói là lớn tuổi mặt non có thuật chú nhan. Tựu cùng lúc đó đàm công đồng dạng. Đừng nhìn tóc đen thui mặt không có bao nhiêu nếp nhăn. Thực ra tuổi tác không nhỏ. Sở lão gia lại tỉ mỉ nhìn chút. Quả nhiên người đến xác thực cũng không quá giống như là phổ thông người trẻ tuổi khí độ. Cẩn thận nhìn lại có chút đoán không ra đối phương tuổi tác. Nguyên lai là giang lão gia. Vậy vị này là trong nhà vãn bối. Cũng là hắn chịu người nhờ vả tới tặng đồ. chính là ta nghe nói về sau đối bảo bối kia cũng cực kỳ cảm thấy hứng thú. Đặc tới đây hy vọng có thể nhìn qua kỳ vật, không biết có thể, cái này tự nhiên là có thể. Cũng là lúc này, Dịch Thư Nguyên cũng đi tới, Sở Gia người còn không có hỏi đây. Giang Lang vội vàng đến gần Dịch Thư Nguyên mấy bước nói. Vị này là Giang mẫu hảo hữu, ngay tại trong nhà làm khách, cũng là muốn cùng nhau đến xem. Dịch Thư Nguyên hướng về Sở Gia người hành lễ, Sở Gia người cũng không chậm trễ, đáp lễ về sau đối mấy người đều đồng dạng khách khí. Nguyên lai như thế, tới, mời vào trong. Dịch Thư Nguyên khuôn mặt cũng không già nua, nhưng cái kia một đầu xám trắng tóc dài cho hắn tăng thêm rất nhiều cảm giác tang thương. Cũng không khỏi nhượng người nhìn nhiều mấy lần. Lúc đó Dịch Thư Nguyên còn tại Sở Gia ở lại qua một đoạn thời gian. Chính là vật đổi sao rời. Cho dù hắn bề ngoài không có biến hóa, nhưng bây giờ Sở Phủ đã sớm không người nhận biết hắn. Sở Phủ nhà cũ vốn là không tính là quá lớn. Trong nhà chuẩn bị xử lý hôn sự, bọn hạ nhân kỳ thật liền tại phòng tiếp khách ngoại vi bận rộn. Có thể nghe đến bọn hắn làm việc cùng tán gẫu giọng nói. Thảo luận qua hai ngày đón dâu đội ngũ từ kinh thành phản hồi. Mỗi cái hạ nhân có thể tại ngày tốt lành được bao nhiêu ban thưởng. Hạ nhân trải qua thời điểm cũng thỉnh thoảng có người hướng phòng khách nhìn xem. Tự liền hậu viện nữ quyến cũng nghe nói khách tới. Bởi vì tò mò là chuyện gì, cho nên có nha hoàn tới xem một chút. Mà trong phòng khách, trừ Sở Gia lão huynh đệ cùng quản gia cùng với Giang Lang đám người. Bên cạnh còn có mấy cái nha hoàn tại, thuận tiện cũng hầu hạ trà nước. Bảo bối kia đã đặt tới một bên trên bàn trà cung cấp người quan sát. Bất quá Sở Gia người hỏi rất nhiều Tiêu Gia vấn đề. Chính là đều không được đến nghĩ muốn trả lời. Tựa hồ Giang Lang một nhóm đối Tiêu Gia biết cũng không nhiều. Cũng hoặc là không muốn nhiều lời. Cái kia Sở Gia người cũng thức thời lại không hỏi thêm. Cuối cùng bảo bối kia vốn là ma giả đưa tới. Sở Gia người cũng là yên tâm. Nhượng Giang Lang đám người có thể chính mình thưởng thức. Dịch Thư Nguyên tựu đứng ở một bên. Mà Giang Lang tác đã cầm lên vỏ sò trên dưới xem xét tỉ mỉ. Hiếm thấy hiếm thấy. Thật là hiếm thấy bảo bối. Giang Lang giả vờ giả vịt đánh giá vài câu. Liếc qua bên cạnh. Dịch Thư Nguyên tựu ngồi kia lẳng lặng nhìn xem lời gì đều không nói. Hắn liền nhìn hướng Sở Gia người. Vật này rất là hiếm có. Giang mỗ cũng cực kỳ ưa thích. Không biết Sở Gia có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Giang mỗ nguyện ý xuất tiền tài đến mua. Hoặc là dùng đồ vật tới đổi. Sở lão gia khoát tay áo cười nói. Đây là người khác đưa cho ta tiểu chất nhi tân hôn hạ lễ. Hôn sự này đều không có làm đây. Sao có thể bán cho người khác? Huống hồ vật này đưa tới chẳng khác gì là cho chất nhi. Chúng ta làm sao có thể làm chủ đây? Sở nhị gia cũng ở một bên phụ họa. Huynh trưởng nói phải. Vật này là chiếu nhi tân hôn hạ lễ. Sao có thể thu liền bán đây? Huống hồ ta Sở gia cũng không thiếu điểm kia tiền tài. Suy bụng ta ra bụng người. Ta nghĩ Giang lão gia cũng có thể lý giải. Giang Lang khẽ nhíu mày. Nhìn đứng ở một bên ma dạ một chút. Ngươi tặng đồ tự tặng đồ. Đang yên đang lành nói đưa tân hôn hạ lễ. Lý do này xác thực không quá tốt. Ma dạ ở một bên chợt cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn cái này vừa bắt đầu cũng không rõ a. Bất quá cũng là không lo lắng Long Vương lại bởi vì chút chuyện nhỏ này giận lây chính mình. Giang Lang cũng không từ bỏ. Giang mỗ là thật tâm nghĩ muốn. Riêng lấy vàng bạc tới luận xác thực là mạo muội. Dạng này a, các ngươi trước nhìn xem Giang mỗ dùng cái gì tới đổi. Lúc nói chuyện, Giang Lang thả xuống vỏ sò, hướng trong ngực vừa sờ tự mò ra một cái nhìn xem cũng không phồng cẩm nang nhỏ. Hai ngón tay hướng trong túi giò xét tự nặn ra một vật. Vật này vừa ra, Giang Lang ngón trỏ cùng ngón giữa tầm đó liền tựa như có nhàn nhạt quang huy nở rộ. tại đầu ngón tay ngoài ba tấc hình thành một vòng nhàn nhạt vòng sáng. Mà quang mang đầu nguồn chính là ngón tay hắn kẹp lấy một viên cỡ móng tay cái bảo châu. Mọi người tầm mắt không khỏi đều bị hấp dẫn. Từ ngoài phòng khách trải qua hạ nhân đều nhìn ngây người. Trong phòng khách nha hoàn càng là theo bản năng bịt miệng lại. Cũng có nha hoàn hoàn hồn về sau nhanh đi hậu viện. Giang Lang ngón tay nhẹ nhàng một thoáng. Cái kia quang huy tựa như sóng nước lưu động. Lại có chút ít sắc thái biến hóa. Rất rõ ràng, đây là khó lường bảo bối. Dạ Minh Châu ta gặp qua. Mặc dù là hiếm thấy chân bảo, nhưng cũng không có như thế mỹ lệ chói mắt. Sở ra hai cái lão nhân còn là so với thường nhân có định lực. Nhưng vẻ kinh ngạc cũng lộ rõ trên mặt. Giang Lang cười nhạt một tiếng, nói Dạ Minh Châu nha cũng không thể nói sai. Có thể phát sáng đều tính, vật này gọi là Uyên Hà Châu, tiếng nói có chút dừng lại. Giang Lang tựu như thật đem bảo châu thần kỳ nói ra. Châu này cũng không phải trai ngọc chỗ kết, sinh tại đại dương thâm uyên có linh quang địa hỏa dây dưa chỗ. 10 phần khó được, bạo lộ tại trước người châu quang màu sắc trơn bóng rực rỡ lóa mắt. Thu vào trong nhà có thể an thần định phách trấn khí số. Ẩn thân mà đi có thể ngăn nước tránh lửa độc chướng bất xâm. Giang Lang nhìn hướng Sở ra hai cái lão nhân cười nói. Dùng châu này đổi cái này vỏ sò, không biết có thể xem như có thành ý. Vị này Giang lão gia nói ra lời quả thực giống như là đang nói thần thoại truyền thuyết. Nào có loại này ly kỳ, nhưng tự tính không có ly kỳ như vậy. Chỉ là dùng mắt nhìn cũng biết hạt châu này tuyệt đối là trên đời hiếm thấy chí bảo. Đừng nói là như thế cái đặc thù chất liệu điêu khắc vỏ sò. Liền là bên trong thật có Dạ Minh Châu, nhưng bằng vừa rồi nhìn qua điểm kia quang trạch, tuyệt đối là vô pháp cùng khỏa hạt châu này so sánh. Một khỏa không so được, dù cho có 10 khỏa 100 khỏa cũng giống như thế. Huống hồ vỏ sò lớn nhỏ đặt tại kia, lại như thế dẹt dẹt, có cũng không khả năng quá nhiều, mà lại không có khả năng quá lớn. Giang Lang cầm ra cũng không phải tùy tiện lừa gạt người đồ vật. Uyên Hà Châu tại trong Long tộc cũng là bị chịu sùng bái đồ tốt. Số lượng có thể xưng hy hữu, trong tay hắn cũng liền như thế một viên. Còn là năm ấy trấn áp Trường Phong Hồ Thủy Cấm có công thời điểm Long quân ban thưởng đồ vật một. Trong cái này, Giang lão gia mau mau thu lại, bảo châu này quá mức kinh người. Cái này vỏ sò mặc dù là cái bảo, cũng định không sánh bằng châu này a. Dịch Thư Nguyên lúc này nhưng tại một bên lắc đầu. Uyên Hà Châu tuy tốt, còn thật chưa hẳn hơn được vỏ sò này. Hoặc là nói như vỏ sò có thể tại Dịch Thư Nguyên trong tay. Kia là tuyệt đối vô pháp dùng Uyên Hà Châu tới so sánh. Nếu là tại tầm thường tu sĩ trong tay cái kia hơn phân nửa cũng là vô pháp phát huy hiệu quả của nó. Càng không cần nói phàm nhân trong tay. Ai lão dịch, ngươi làm sao giúp đỡ người khác nói chuyện a? Giang Lang truyền âm giận mắng Dịch Thư Nguyên. Nhưng đối mặt Sở ra người nhưng cũng không phản bác Dịch Thư Nguyên. Hắn dùng trong tay áo khăn tay che ở trên Uyên Hà Châu. Bảo quang nhất thời ảm đạm hơn nửa nhưng y nguyên mơ hồ lộ ra khăn thêu. Ấn sáng lên phía trên thêu thùa. Đồng thời Giang Lang lại đưa tay từ trong túi nhỏ lấy ra một vật. Uyên Hà Châu nếu là không đủ, lại tăng thêm vật này. Đây là một cái hình hồ lô chạc gốm sứ bình nhỏ. Phía trên nhét lấy một cái màu xanh biếc như ngọc chất nắp nhỏ. Vật này vừa ra, một bên ma giả đều là tinh thần phấn chấn. Giang Lang cũng không bán cái nút. Nói thẳng, trong bình này chính là một chút dược cao. Hoạt tử nhân sinh bạch cốt có lẽ khoa trương, nhưng chính là lập tức muốn chết. Chỉ cần nguyên linh không tan, uống ngấm bột giọt cũng có thể tục mệnh 3 ngày. Uống nó 3 giọt có thể tục mệnh 9 ngày. Lại uống tắc vô hiệu. Bệnh nặng trọng thương cũng có hiệu quả trị liệu. Giang hồ võ giả nuốt cũng có thể tăng trưởng công lực. Dịch Thư Nguyên nhiều hứng thú nhìn xem Giang Lang lại nhìn xem cái này bình sứ nhỏ. Hồi Miễn càng là từ Dịch Thư Nguyên dưới tóc nhô đầu ra. Truyền âm dò hỏi Giang Lang, thần kỳ như vậy, làm cho thật giống tiên đan đồng dạng. Giang Lang hơi lộ ra lúng túng. Truyền thanh đáp lại Dịch Thư Nguyên cùng Hôi Miễn, cái này chính là Nam Hải Long Quân đọc đan điển, về sau nếm thử luyện đan chỗ thành. Trải qua 10 lần luyện ra một chút đan dịch, không so được thật tiên đan, nhưng cũng 10 phần khó được. Sở ra người không nghe được truyền âm, nhưng Giang Lang lời nói càng ngày càng không hợp thói thường. Sở nhị gia không nhịn được đến gần 2 bước. Giang lão gia nói đến cũng không tránh khỏi quá ly kỳ. Người nơi này hẳn là còn là tiên dược hay sao? Giang Lang nhếch nhếch miệng không nói chuyện, chính là đem bình nhỏ đưa cho sở nhị gia. Nói tiên dược là hoàn toàn đủ tư cách, nhưng tại lão dịch trước mặt nha tựu không quá tốt ý tứ. Bên ngoài hạ nhân lúc này công việc cũng mặc kệ, đều núp ở ngoài phòng khách hai bên nhìn xem bên trong. Cái kia bảo châu bị che lại y nguyên quang huy chiếu ra khan thêu. Mà nhị gia vật trong tay cũng dẫn người chú mục. Nghe thấy cái kia Giang lão gia đang khoe khoang, ai cũng không khỏi hiếu kỳ. Sở nhị gia theo bản năng mở ra nắp bình nghĩ ngửi một chút. Kết quả cái nắp vừa mở, nhất thời có một cỗ hương vị tràn ra bình nhỏ. Trong khoảnh khắc phòng khách nội ngoại dị hương nức mũi à. Cũng là lúc này, sở ra hậu viện hai cái lão phụ nhân tại nha hoàn cùng đi vội vã đi tới. Còn chưa tới phòng khách đây tự ngửi thấy kỳ hương. Hút vào một ngụm liền cảm thấy tinh thần phấn chấn. Ngực thoải mái không ít. Trong phòng khách, Giang Lang từ sững sờ sở nhị ra trong tay cầm qua cái bình lần nữa che lên. Vật này chân quý, chớ nên lãng phí dược khí. Làm sao? Đổi hay là không? Cái này Giang lão gia những lời kia quá mức ly kỳ. Nhưng trước mắt đồ vật thực sự là chúng ta đổi. Tiếng nói truyền vào từ phía ngoài phòng khách. Hai cái lão phụ nhân tại nha hoàn nâng đỡ nhanh chóng đi vào phòng khách. Còn tại cửa cổng đây tầm mắt đã rơi xuống trên bàn quang huy sáng sủa khăn thêu chỗ. Cũng nhìn hướng bình nhỏ kia. Dưới khăn thêu che hẳn là bảo châu kia. Bình nhỏ tắc không biết, nhưng tùy tiện suy nghĩ cũng biết khó lường. Nương tử, phu nhân, đệ muội, các ngươi tới làm gì? Chúng ta tới nhìn bảo bối. Đúng vậy a, lại bực này hiếm có bảo bối. Chúng ta liền không thể tới xem một chút. Mấy vị khách nhân chớ nên chê cười. Lão thân cũng nghĩ mở mang tầm mắt. Giang Lang mặt lộ tiếu dung. Dịch Thư Nguyên cũng đứng dậy hành lễ. Đúng, hai vị lão phu nhân cũng nên nhìn xem. Giang Lang lại đem vừa rồi nói qua thuật lại một lượt. Thẳng nghe đến hai cái phụ nhân cũng có chút không dám tin tưởng. Thực sự quá mức ly kỳ, nhưng mở ra cái kia khăn thêu, Uyên Hà Châu Quang Trạch cũng nhượng người không rời được tầm mắt. Mấy vị nhất định trong lòng nghĩ đến Giang Mỗ nói miệng không bằng chứng a. Giang Lang tươi cười nói như vậy, sau đó cầm lấy Uyên Hà Châu, trực tiếp ném vào trà nước một ngụm không uống trong chén trà. Sau một khắc, chu vi trừ Dịch Thư Nguyên đám người, sở ra từ chủ nhân đến hạ nhân, có một cái tính một đều trợn mắt ngoác mồm, ào ào ào, cái kia bảo châu y nguyên hào quang từng trận. Ném vào trong chén trà một khắc này. Chỉ có mấy phiên lá trà dán tại trên đó, trà nước tắc bao quanh hắn chuyển động, cũng từ chén trà hai bên tràn ra tới, trong khoảnh khắc trong chén trà này liền không có trà nước. Chỉ còn lại cái kia bảo châu cùng mấy phiên lá trà tại dưới đáy, mà những trà nước kia làm ướt gần nửa mặt bàn, lại còn đang không ngừng hướng bên ngoài đẩy đi. Tại chu vi chén trà kia hình thành một cái 10 phần ngay ngắn vệt nước vòng tròn. Trong vòng tròn một giọt trà nước cũng không có.